Hoa tử đằng tường vi trắng. Tường vi trắng, góc truyện audio chấm cơm. Sáng hôm sau, lúc Mạc Tân Thành đi làm thì Uyển Nhi chưa rời giường. Nhưng thật chất là do cô muốn tránh mặt anh. Cô đứng bên cửa sổ, nét sau rèm cửa nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh. Anh như cảm giác được, quay lại nhìn về phía phòng ngủ của cô nhưng không thấy gì cả. Mạc Tân Thành lắc đầu, rồi bước đi, Uyển Nhi nghe tiếng xe anh đã đi xa thì mới bước ra. Cô mím môi, không biết tại sao, lòng cô có cảm giác bồn chồn như cái ngày vào 6 năm trước. Anh bị tai nạn máy bay vậy, cô lo lắng siết chặt tay, đến nỗi móng tay đâm vào da cũng không thấy đau. Mạc Tân Thành sau khi rời nhà được một đoạn, anh có cảm giác đầu óc quay cuồng, anh lắc mạnh đầu rồi nhìn về phía trước. Anh thấy trước mắt mờ nhạt dần, lúc tỉnh táo, anh mới phát hiện một chiếc xe tải từ ngõ rẽ đi ra. Mạc Tân Thành thắng xe nhưng không kịp, chiếc xe của anh cứ như vậy mà đâm thẳng vào xe tải kia. Gây ra tiếng va chạm đến chói tai, người đi đường thấy cảnh đó liền hoảng sợ, có một số người điện xe cấp cứu, có một số người điện cho cảnh sát. Mạc Tân Thành vẫn còn trong xe, đầu anh chảy rất nhiều máu. Ý thức cũng dần mơ hồ, đầu anh xẹt qua những hình ảnh xa lạ. Trước khi hôn mê, còn nghe anh lẩm bẩm hai chữ. Nini, Uyển Nhi khi nhận tin dữ, cô đã không khống chế được cảm xúc mà ngất xỉu tại chỗ. Quản gia Kim ngay bên cạnh liền đỡ cô lên phòng. Uyển Nhi hôn mê đúng một ngày một đêm. Lúc cô tỉnh dậy ngoài trời đã tối đen. Tiểu thư, người đã tỉnh, quản gia Kim, Thành, anh ấy. Sao rồi, thiếu gia không có gì nguy hiểm. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quản gia Kim nhìn cô nói. Tiểu thư, nghỉ ngơi sớm đi, cháu muốn đi bệnh viện. Không được, người nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng mai hãy vào, nhưng, không nhưng nhị gì cả. Cô không nói gì nữa. Im lặng nằm trên giường. Quản gia Kim kéo rèm, tắt điện chỉ để lại bóng đèn ngủ ở đầu giường. Xong xuôi bà mới ra ngoài. Hôm sau, Uyển Nhi vào bệnh viện thăm anh, nhưng đi chưa đến phòng của anh đã nghe tiếng hét, kèm theo là tiếng đổ vỡ từ phòng anh phát ra. Các người đi ra ngoài. Tân Thành, con bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Mạc phu nhân lo lắng lên tiếng. Uyển Nhi vội chạy vào. Cô không tin vào mắt mình. Phòng anh giống như vừa có một cơn bão quét qua vậy. Mọi người thấy cô thì mới thở một hơi. Thượng quan Vũ đứng một bên thấy cô liền nói, em khuyên cậu ta đi. Xong, mọi người đều ra ngoài, trở lại không gian cho anh và cô. Uyển Nhi bây giờ mới nhìn kỹ anh, mặc đồ bệnh nhân, trên đầu cuốn băng, đặc biệt đôi mắt của anh. Cô từng bước tiến lại, khẽ gọi, Thành, mắt của anh, em đừng qua đây. Mạc Tân Thành quát, dù đã biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng anh vẫn không chấp nhận được. Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Thành, em về đi, đừng đến đây nữa, anh không muốn gặp em nữa. Mạc Tân Thành nói những lời này mà tim đau như cắt. Anh, đã nhớ lại, nhưng anh không muốn làm gánh nặng cho cô. Anh nói dối, Uyển Nhi gào lên, nước mắt đua nhau chảy ra. Cô ôm chặt lấy anh, mãnh liệt lắc đầu, không đi, cả đời này em không đi đâu cả. Em yêu anh, cho dù anh ra sao em cũng yêu anh. Thành, đừng đuổi em đi. Mạc Tân Thành buông thõng hai tay. Giọng anh khàn khàn vang lên. Em không chê anh bị mù sao? Anh sẽ là gánh nặng của em. Mù thì sao? Chỉ cần bên anh là được. Em không cần gì hết, chỉ cần anh mà thôi. Anh đưa tay ôm lấy cô. Cầm anh đặt lên đầu cô. Nini, anh yêu em. Uyển Nhi thân thể cứng đờ. Sao lại khóc càng lợi hại? Hai tay cô đánh vào lưng anh. Đáng ghét, anh là đồ đáng ghét. Hước, anh bảo anh chỉ đi 3 năm. Thế nhưng anh lại đi hẳn 6 năm. Chấm, hước, em ghét anh. Nini, anh xin lỗi, đừng khóc, được không em? Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô. Giờ phút này, họ không cần gì hết mà chỉ cần đối phương có nhau là được rồi. Giống như trận cãi nhau hôm trước đã đánh bay khỏi tâm trí của họ. Qua hồi lâu, cô đỡ anh lại giường. Mạc Tân Thành vẫn nắm tay cô không buông. Sợ chỉ cần anh buông tay ngay lập tức cô sẽ biến mất. Uyển Nhi mỉm cười hôn lên má anh. Mạc Tân Thành ôm cô vào lòng. Cô ở trong lòng anh có thể nghe rõ nhịp tim đập từng hồi của anh. Cô ước cứ như vậy thì tốt biết mấy. Uyển Nhi đợi anh ngủ rồi mới đến phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình của anh. Bác sĩ nói tình trạng của anh không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần thay giác mạc thì sẽ nhìn thấy lại được. Cô mang tâm trạng vui vẻ ra khỏi phòng bác sĩ. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt liền trầm xuống. Ai nguyện ý cho anh giác mạc chứ? Nếu không tìm được người tự nguyện thì phải làm sao? Uyển Nhi biết, cô không cần lo chuyện này. Mặc ra có tiền sẽ tìm được người giúp anh nhưng cô đã quyết định. Quay về phòng thì anh đã tỉnh. Mạc Tân Thành nghe tiếng cửa mở liền quay đầu nhìn sang. Chỉ tiếc anh không nhìn thấy. Uyển Nhi lại chỗ anh nói. Sao không ngủ thêm, em đi đâu vậy? Mạc Tân Thành không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Cô cười nhẹ nói, em đi hỏi tình trạng của anh. Anh yên tâm, bác sĩ nói chỉ cần thay giác mạc là ổn và họ cũng đã tìm được người tự nguyện cho anh giác mạc. Phần sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Thật sao? Anh vui mừng, như vậy là anh có thể nhìn thấy cô rồi. Uyển Nhi thấy anh vui mừng thì cũng vui theo. Cô nhìn anh thật lâu mới nói. Em ra ngoài một tí. Được, quán cà phê đối diện bệnh viện. Tư Đồ Mỹ nhìn cô. Hồi nãy ả nhận được điện thoại của cô. Cô nói là có chuyện muốn nói hẹn ả ở đây. Cô hẹn tôi có chuyện gì? Cô yêu Thành chứ? Tư Đồ Mỹ ngạc nhiên khi nghe cô hỏi. Ả gật đầu. Dĩ nhiên, tôi yêu anh ấy. Tư Đồ Mỹ. Cô nên hiểu rõ tôi muốn hỏi là cô yêu anh ấy thật lòng chứ không phải vì tiền hay nhan sắc mới yêu anh ấy. Tôi là yêu thật lòng. Uyển Nhi mỉm cười rồi đứng dậy. Trước khi đi cô nói. Hy vọng cô nói được làm được. Cho tôi thời gian một tuần. Sau tuần đó, Thành sẽ là của cô. Tư Đồ Mỹ khó hiểu nhìn bóng lưng khuất dần sau cửa của cô. Ả nắm chặt tay một cảm giác khác lạ nổi lên nhưng không biết đó là gì. Bệnh viện, Mạc Tân Thành nghe tiếng mở cửa thì ngước mặt lên. Anh không xác định là ai đến. Cho đến khi người đó lên tiếng. Tân Thành, tôi đến thăm cậu đây. Thanh Huy, anh ngờ vực hỏi. Tư Đồ Thanh Huy gật đầu. Đúng vậy, cậu thấy thế nào rồi? Tôi rất tốt. Hai người đang nói chuyện thì Uyển Nhi về. Trên tay cô còn cầm thức ăn. Thành, em về rồi. Lúc xoay người thấy Tư Đồ Thanh Huy cô gật đầu coi như chào hỏi. Mạc Tân Thành nghe thấy tiếng cô, muốn đứng dậy thì Uyển Nhi nhanh chóng đặt cháo mới mua trên bàn rồi vội đỡ anh dậy. Nào, cẩn thận, sao đi lâu vậy, em sẵn tiện mua thức ăn cho anh. Thế nào, có đói bụng chưa? Rồi, anh gật đầu, vậy anh ngồi đây, em đi đổ cháo ra tô. Tư Đồ Thanh Huy có cảm giác mình là người dư thừa. Cậu đưa tay sờ mũi rồi nói, tôi về đây, cậu mới đến mà. Sao không ở thêm chút nữa? Tôi ở lại để xem hai người ân ái à? Tư Đồ Thanh Huy chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Tôi nhớ mình còn việc phải làm. Đi trước, không đợi anh trả lời. Cậu đã rời đi, Uyển Nhi cũng không để ý lắm. Cô bưng cháo lại chỗ Mạc Tân Thành. Nào, Thành em đút anh ăn cháo. Nhi Nhi, để anh tự làm được rồi. Muốn đưa tay lấy cháo nhưng cô không chịu. Còn giơ tô cháo lên cao. Ế, không được, anh đang là bệnh nhân. Ngoan ngoãn nghe lời có biết không? Mạc Tân Thành không phản kháng. Nghe lời ăn hết chén cháo. Uyển Nhi từ từ đút cho anh ăn mà trong lòng ê ẩm Thành. Không biết sau này em còn có cơ hội như vậy nữa không? Nhưng, nếu một ngày em không ở bên anh cũng phải sống thật hạnh phúc. Nhi Nhi, Nhi Nhi, Nhi Nhi. Chấm chấm, dạ, Uyển Nhi giật mình, tại cô suy nghĩ quá nhập tâm mà thôi. Em sao vậy, nghĩ gì mà anh gọi không nghe? À, chỉ là nghĩ hai ngày nữa anh sẽ phẫu thuật. Em thật lo lắng, không phải một tuần nữa sao? Bác sĩ đổi lại rồi. Họ nói sức khỏe anh không còn đáng ngại nên họ rời lại lịch phẫu thuật. Thế thì tốt quá rồi. Nhi Nhi vậy là anh có thể nhìn thấy em được rồi. Mạc Tân Thành ôm chặt cô vào lòng. Nhi Nhi, cảm ơn em, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc. Dạ, Tân Thành, thật xin lỗi, chỉ sợ lúc đó, em sẽ không ở bên anh. Em mong, lúc đó anh đừng đau lòng. Uyển Nhi vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh. Hai tay ôm chặt lấy anh. Tân Thành, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Xin anh hãy tha thứ cho sự lừa dối của em. Mặc Tân Thành hôn nhẹ lên trán cô, rồi hôn dần xuống môi Uyển Nhi. Nhi Nhi, cả đời này anh hạnh phúc nhất là được ở bên em. Anh là người đàn ông may mắn nhất. Uyển Nhi nhắm mắt, hai hàng lông mi run nhẹ. Tân Thành, em cũng vậy, em cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất. Mặc Tân Thành hôn rất dịu dàng. Anh từ từ làm cô bị mê hoặc. Uyển Nhi khẽ rên lên, cô ôm chặt lấy cô anh đáp trả nụ hôn. Cả người anh nóng rực, anh cảm thấy chỉ hôn thôi không đủ. Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng anh vẫn cố nhịn xuống. Anh muốn lần đầu tiên của cô sẽ dành cho đêm tân hôn của bọn họ. Dù muốn vậy, nhưng động tác tiếp theo của cô khiến anh mất bình tĩnh. Uyển Nhi từng chút một cởi áo của anh. Mặc Tân Thành thở dốc vội cầm lấy tay đang làm loạn của cô. Nhi Nhi, em biết mình đang làm gì không? Em biết, em sẽ không hối hận. Sẽ không, một lời nói ra của cô làm tia lý trí cuối cùng cũng bị đánh mất. Anh lật người, cả hai đều ngã xuống giường bệnh. Mặc Tân Thành từng bước khai phá thân thể cô. Cứ như vậy một cuộc mây mưa diễn ra. Uyển Nhi không biết anh muốn cô bao lâu. Cô chỉ biết lúc đó trăng đã lên và sao cũng đã đầy trời. Cách chương.